máu trên tay lan ra khắp áo, những vệt máu đông lại đã ngả thành màu đen, còn những vết máu mới tứa ra thì anh chẳng thấy đau nữa rồi. Đường Diệu tự mình xuống đón anh mà cứ cau mày mãi, sau rồi nháy mắt với vệ sĩ đứng cạnh nhanh chóng thu dọn. Hiện trường, hai người đi vào phòng. Đường Diệu vớ được điện thoại, đang định gọi thì anh đã lên tiếng. Đừng gọi bác sĩ, Đường Diệu bỏ ngoài tai, nhất quyết phải gọi y tá tư nhân đến. Người thoa thuốc cho anh là một y tá trẻ, nhưng khéo vì sợ ngụy ngự thành quá nên tay cầm nhíp cứ run đến mức khiến anh phiền hà, rút luôn tay về. Đi đi, y tá nhỏ bé sắp khóc cả lên, vâng vâng dạ dạ ngồi xổm xuống luôn. Anh mím chặt môi, tôi không quát mà khóc cái gì, vốn dĩ có khóc đâu mà giờ lại muốn khóc rồi đây này. Đường Diệu hòa giải đúng lúc, chỉ tay lên vai phải cô y tá rồi ôn tồn bảo. Đi trước đi, Ngụy Ngự Thành cầm hộp thuốc, nở nắp chai một cách thô bạo, không thèm quấn băng mà cứ thế đổ cồn lên bàn tay chẳng chịt vết thương. Đổ hết cả nửa chai, để mặc nó chảy tong tong làm ướt cả chiếc sofa ra đắt tiền. Anh hơi ngừng lại rồi giơ tay đập cả chai cồn. Đường Diệu nhìn chiếc bình lăn lóc dưới nền nhà xong mới quay sang anh. Lần đầu tiên tôi thấy cậu bực như này đấy. Anh khom lưng, chống cùi trỏ xuống đầu gối, cúi gằm đầu nên chẳng thể coi được biểu cảm chân thật của anh. Đến khi ngẩng đầu lên, ánh mắt anh đã đỏ ngầu. Sao lại yêu phải cái người mạnh mẽ như vậy chứ? Đường Diệu cười hết đỗi thản nhiên. Tôi cũng biết, ngoài Lâm Sơ Nguyệt ra thì chả ai có cái khả năng đó. Không cần hỏi nguyên nhân, kết quả đã bày sẵn đây rồi, thương tích thế này thì chắc hẳn phải kinh thiên động địa lắm. Đường Diệu khui rượu cho anh, Ngụy Ngự Thành uống cạn ly rồi đập mạnh xuống mặt bàn cầm thạch khiến nó bị mẻ một góc. Đường Diệu hỏi thẳng vào vấn đề. Thế cậu còn cần cô ấy không? Anh cười khẩy, đến cả hơi thở cũng nóng rẫy. Tôi còn cần cô ấy không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi mà dám không cần à, câu nói đã mang theo cảm xúc rõ ràng, Đường Diệu nghe vậy thì cũng biết anh đang dỗi thôi. Đúng là chuyện lạ hiếm thấy, sống bằng đấy năm lại được thấy Ngụy Sinh hờn dỗi cơ đấy. Mà chỉ trong tích tắc giọng Ngụy Ngự Thành suy sụp hẳn. Cô ấy còn cần tôi không? Đường Diệu lắc đầu, khả năng là không, ánh mắt anh sắc lẹm như dao. Đường Diệu thờ ơ giải thích, đây có phải lần đầu tiên cô ấy bỏ rơi cậu đâu, mà đã đi còn đi rất tự nhiên còn gì. Giờ cậu phạm vào nguyên tắc của cô ấy thì có khi sẽ một đi không trở lại thật. Tiết Mang Trùng ghé thăm, hạ đã vào giữa mùa thật rồi. Vườn hoa ở văn phòng rậm rạp tốt tươi, nhìn thôi đã thấy căng tràn sức sống và hân hoan. Dạo này thời gian Lâm Dư Tinh ghép Lego ngắn hơn hẳn đợt trước, ghép được một lúc thì lại nghỉ ngơi một hồi rồi cứ nhìn chằm chằm ra khoảnh sân xanh mát đến ngẩn người. Hôm nay Trung Diễn đến chơi, cả tuần nay cậu cực kỳ chăm chỉ, không có việc gì cũng chạy qua chơi, có ngày còn đến tận 2 lần đưa mấy món quà lặt vặt, không thì cũng mang trà sữa tới. Lâm Dư Tinh lạ lẫm, anh Tiểu Diễn, anh có việc gì à, có việc gì đâu, anh rảnh quá đấy mà. Trung Diễn chạy hết một vòng rồi hỏi. Chị chú đâu rồi, ra ngoài với chị Hạ Hạ rồi, hai chị ấy đang bận làm dự án. Đi đâu đó, hình như giờ đang đi Tô Châu. Lâm Dư Tinh không lừa cậu, Lâm Sơ Nguyệt bận thật, cô và Hạ Sơ đang làm việc với hệ thống giáo dục với hình thức đào tạo theo dây chuyền nên phải đi công tác thường xuyên. Đã hợp tác thì không thể tránh khỏi việc xã giao, hệ thống đào tạo này đã phát triển mạnh mẽ suốt 2 năm qua. Giám đốc sáng lập còn rất trẻ tên Bùi Ngạn, năm nay 28 tuổi, khôi ngô tuấn tú, không phải kiểu đàn ông quá nam tính mà lại rất trẻ trung. Sếp trẻ, nhân viên cũng trẻ nên lúc xã giao thì không cần nghiêm túc quá, gì cũng nói được, đôi lúc còn trêu đùa dăm ba câu. Trên bàn ăn, Bùi Ngạn cực kỳ săn sóc Lâm Sơ Nguyệt, không giấu nổi tình cảm của mình nên ai ai cũng nhìn ra. Chàng trai ban kỹ thuật nửa đùa nửa thật. Cô Lâm, ở lại Tô Châu chơi thêm 2 ngày nữa đi, sếp Bùi của bọn tôi làm hướng dẫn viên cho. Hạ Sơ nhướng mày xem hài kịch, Lâm Sơ Nguyệt vẫn ung dung như thường, cô đứng lên kính rượu. Sau này sẽ có cơ hội, còn giờ chúng tôi phải về nhà làm cho xong việc đã, phải báo cáo với sếp Bùi nữa chứ. Cứ vậy mà từ chối chẳng để lại dấu vết gì. Đến lúc tiệc tàn thì Hạ Sơ mới mỉa, cảm giác cậu yêu Ngụy Ngự Thành xong thông minh lên hẳn. Đối nhân xử thế trôi chảy quá thế mới bảo, người yêu tốt là người có thể dìu dắt cậu để cả hai cùng nhau tiến bộ. Lâm Sơ Nguyệt không nói câu nào. Hạ Sơ tì tê, không rõ là vô tình hay cố ý. Tớ thấy sếp Bùi cũng ổn đấy, còn trẻ hơn Ngụy Ngự Thành mấy tuổi. Cô quay mặt đi nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, rõ ràng chẳng thích nghe câu đó chút nào. Hai người vẫn không liên lạc với nhau, không gọi điện, không nhắn tin, đến cả WeChat avatar của Ngụy Ngự Thành cũng đã trôi tuột xuống dưới cùng. Bao lần anh ấn vào inbox nhưng rồi lại khó nhọc thoát ra. Không phải dỗi hờn gì cả mà vì anh đã quá hiểu Lâm Sơ Nguyệt, anh biết đêm ấy cô cáu thật. Phải như Đường Diệu nói, mình đã chạm đến giới hạn cuối cùng của cô rồi đúng không? Đúng rồi đấy, mày cứ chờ để bị đá thêm lần nữa đi. Lý Chí Anh bảo, có khi Đường Diệu nói đúng rồi. Xong, cái ích kỷ trong anh kéo đến gây sự, miễn sao không phải lời thốt ra từ môi cô thì anh sẽ không tính toán gì hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh đã dành ra những ngày chiến tranh lạnh để đi tìm đường cứu vãn. Anh cứ nhắc Trung Diễn suốt bảo cậu đừng cố đến gặp Lâm Dư Tinh làm gì. Thế mà cậu lại đáp đúng một câu, vẫn tốt đẹp chứ có gì đâu. Anh đơ ra, không thấy manh mối gì à, không có thật mà. Cậu nói cho anh, cô Lâm với chị Hạ Sơ bận đi công tác rồi, lần này phải đến Tô Châu đấy. Cháu nghe Lâm Dư Tinh bảo tối nay cô về. Cúp máy, anh gọi ngay cho Lý Tư Văn. Thư ký nghe máy rất nhanh. Chủ tịch, anh nói, kiểm tra cho tôi chuyến bay từ Tô Châu về Minh Châu. Anh nhìn đồng hồ đeo tay. Chuyến 5 tiếng sau, thư ký làm việc cực kỳ hiệu quả, chưa đầy 10 phút đã cho anh câu trả lời. Có tổng cộng 2 chuyến, một chuyến lúc 8 giờ tối và một chuyến lúc 10 giờ đêm. Anh gấp tài liệu, cầm chìa khóa xe bước nhanh ra ngoài. Nắng hạ hừng hực, cứ kể cả mãi không chịu ngả mũ cúi chào. Trên cầu, mặt trời vàng rực như lòng đỏ non thật hùng vĩ và dịu dàng xiết bao nhiêu. Vừa xuống cầu đã bắt đầu tắc đường, anh nhìn đồng hồ liên tục rồi lại kiểm tra thông tin chuyến bay không ngơi nghỉ. Anh chưa bao giờ lái xe theo phong cách hấp tấp bốc đồng nhưng hôm nay cứ thấy có chỗ trống là anh xông vào, ngang ngược đến nỗi khiến người ta khó chịu. Chiếc Polo còn suýt nữa thì phải dừng lại, tài xế kéo kính xe xuống buột miệng chửi ầm lên. Cái đờ CMM, xe sang thì giỏi lắm ha, dầu thì giỏi lắm ha, anh giả điếc còn chả thèm kéo cửa kính lên, đợi tới khi xe phía trước di chuyển thì anh cũng nhấn chân ga phóng vụt theo. Nhờ phóng nhanh nên cuối cùng anh đã kịp đến sân bay lúc 8 giờ. Thật ra thì anh không biết cô đi chuyến nào nhưng dù bay sớm hay bay muộn thì anh cũng không muốn bỏ lỡ. Đỗ xe xong anh mới có thời gian đọc tin, ai ngờ lại thấy xuất hiện 4 chữ. Chuyến bay bị hoãn, anh ngồi chờ trong xe, để mắt tới lối ra một cách kỹ càng. Vậy nhưng chuyến bay 8 giờ bị delay mất 40 phút hạ cánh rồi cũng không thấy Lâm Sơ Nguyệt đâu. Anh bước xuống xe tựa mình vào cửa hút thuốc trong tinh lặng, hút hết một bao thì ném vào trong xe rồi lại cúi người lấy bao mới ra khỏi hộp đựng đồ. Cứ như thế đến 10 giờ đêm, điện thoại hiện thông báo chuyến bay đã hạ cánh. Anh quay người, đứng im quan sát cửa ra vào. Mấy phút sau, Lâm Sơ Nguyệt với Hạ Sơ đã xuất hiện. Cô đi sau Hạ Sơ, đang gọi điện cho ai đó. Cô mặc chiếc váy thắt eo màu trắng, mái tóc xoăn dài xõa ngang vai, vừa thân thục vừa quyến rũ nhường nào. Anh dập điếu thuốc, đương định bước đi nhưng khi thấy có người đàn ông đến bên cô thì dấu chân đã chực ngừng. Bùi Ngạn cao giáo, bảnh bao trong chiếc áo trắng và quần tây sáng màu. Anh đẩy vali giúp cô, thi thoảng lại liếc về phía cô. Đôi lúc Hạ Sơ cũng sẽ quay đầu, hình như đang tiếp lời bọn họ, sau rồi cả ba cười giòn giã. Ánh mắt Lâm Sơ Nguyệt cong cong, chẳng thấy nét bồn chồn lo âu ở nơi nào. Bùi Ngạn đang nói gì đó nhưng đúng lúc taxi đi qua gây ra thanh âm ầm ào khiến cô không nghe rõ nên mới dịch người đến. Xin lỗi, anh nói lại đi. Khung cảnh dạng người đằng sau đã dệt gấm thêu hoa cho bức hình. Đúng là một đôi trai tài gái sắc, thoáng chốc taxi đã đến, Bùi Ngạn lịch sự mở cửa xe ưu tiên cho phụ nữ. Hạ Sơ lên trước còn anh ngồi cạnh ghế lái, Lâm Sơ Nguyệt đang định lên xe thì chững lại, trực giác bí ẩn bỗng sinh sôi nảy nở trong lòng. Cô ngoái sang phải, ô tô nối với nhau thành hàng, cách đó 2-3 mét có một chiếc Porsche màu đen thoát ẩn thoát hiện. Cô vô thức muốn lùi về sau để xem biển số của chiếc xe đó nhưng tài xế đã giục rồi nên cô vội vàng lên xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đuôi xe phả ra một làn khói mỏng, đèn hậu xe tắt ngúm, chẳng mấy chốc đã khuất bóng sau ngã rẽ. Anh ngồi trong xe, mãi đến khi tiếng còi giục giã vang lên thì anh mới lái xe đi. Đi một mình, về cũng một mình, đoạn đường miên man những tâm tư tình cảm đã hóa thành công cốc. Anh gọi điện cho Lý Tư Văn bảo đêm mình sẽ về công ty tăng ca. Cách chương.